Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, ý muốn như thế nào? Lục Ly địch nhân quá mạnh, tứ đại siêu thần thế lực, một khi thân phận bại lộ, xuất động có thể là tứ đại siêu thần thế lực cường giả đỉnh cao. Đừng nhìn Lục Ly hiện tại giết một cái thần giới chí tôn thích trưởng lão. Nhưng Lục Ly chiến lực tại thật cường giả trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Không nói thần tượng tông tông chủ cung phụng loại này cấp bậc. Coi như nghe trưởng lão báo trưởng lão loại này, giống như đánh lén Lục Ly, 100 cái Lục Ly đều phải chết. Sở dĩ Lục Ly không thể không cẩn thận, vạn nhất Vương Thác lão cha liều mạng con trai mình chết, cũng muốn giết chết Lục Ly. Vậy hắn tuyệt đối sẽ phái người đi tứ đại siêu thần thế lực mật báo. Bên kia siêu cấp cường giả vụng trộm đến mấy cái, chui vào thiên tinh đảo. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lục Ly lẳng lặng chờ ở bên ngoài. Qua một ngày sau thành trì vòng bảo hộ mở ra. Lục Ly trực tiếp vận dụng linh ẩn chiến giáp tiến vào thành nội. Sau đó lặng yên vô tức tiềm nhập phủ thành chủ. Vương gia có 4 cái thần giới siêu cấp đại năng, bị Lục Ly giết chết 2 cái, giờ phút này còn lại 2 người cũng quay về rồi. Ngay tại Vương Thác cư trú tòa thành bên trong, Vương Thác chính mình đâm chính mình mấy đao, đi qua một ngày trị liệu thương thế đã khá nhiều. Lục Ly cảm ứng thoáng cái khí tức, cũng không có trực tiếp dùng thần niệm dò xét, hắn một đường tiềm hành mà đi. Tiến vào Vương Thác tòa thành bên trong, thần giới siêu cấp đại năng là có thể nhìn thấu linh ẩn chiến giáp. Lục Ly sau khi đi vào trong phòng, 2 cái thần giới siêu cấp đại năng lập tức phát hiện. 2 người, một cái là một cái hoa bào trung niên nhân, rất là bá khí, nhìn không ra niên kỷ. Một cái khác là tóc trắng xóa lão giả, ánh mắt so sánh âm lãnh, tựa như một đầu độc xà. Nhìn thấy Lục Ly thế mà nghênh ngang hướng nơi này đi, 2 người bản năng đề phòng, trong tay 2 người còn ra hiện thần binh, bên ngoài cơ thể chiến giáp hiển hiện, như lâm đại địch, Lục Ly để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, Vương Thác cũng cảm thấy, cũng không phải là hắn có thể khám phá Lục Ly ẩn thân, mà là hắn cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, hắn sắc mặt hơi đổi. Sau đó thở dài nói, phụ thân, Lục gia gia, đừng động thủ, nếu không chúng ta Vương gia đều xong. Hắn là Lục Ly, Lục Ly, trung niên nhân cùng tóc trắng xoa lão giả trong mắt thoáng cái bộc phát ra vạn trượng. Tinh mang, bày ra đến dọa người, Lục Ly cái tên này quá chói mắt, là gần nhất toàn bộ thần giới bao quát ác ma hải vực người người đàm luận nhân vật. Không phải Yên Sơn lão nhân, là Lục Ly giết con cá cùng lão Dương bọn hắn. Trung niên nhân hướng Vương Thác nhìn một cái. Cái sau khẽ vuốt cằm, còn nói ra, Hải Nhi có thể còn sống sót, là bởi vì thần phục Lục đại nhân. Hắn đáp ứng rời đi ác ma hải vực sau về Hải Nhi tự do. Cái gì? Trung niên nhân sắc mặt ảm đạm, trong lòng hiển hiện một loại cảm giác bất lực. Bên kia Lục Ly lại nghênh ngang đi đến, sau khi đi vào còn mở ra tòa thành cấm chế, tựa như nhà mình, hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, thân thể hiển lộ ra, thản nhiên rót nước trà, nhấp một miếng đồ ăn nói ra, tại hạ Lục Ly, không rõ tự đến, còn xin hai vị đừng nên trách, Vương Thác phụ thân cùng một cái khác lão giả từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Lục Ly uy danh quá thịnh, được vinh dự thần giới chí tôn dưới đệ nhất người, có thể quét ngang sở hữu thần giới siêu cấp đại năng. Chính như Vương Thác nói, giống như hai người dám động, qua hôm nay Vương gia liền hội từ nơi này trên thế giới biến mất, hô hô. Vương Thác phụ thân hít hai hơi thật sâu, áp chế nội tâm nổi giận cùng biệt khuất, lạnh giọng nói ra, Lục Ly. Chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn nhằm vào chúng ta Vương gia? Ngươi sai lầm, Lục Ly khoát tay áo nói, không phải ta nhằm vào các ngươi, kỳ thật ta đến bên này đã có nửa năm, chưa bao giờ từng nghĩ muốn chiếm lấy Nguyệt Nha Thành, thậm chí Tinh Nguyệt Đảo ý nghĩ, ta cùng thê tử của ta chỉ là đến bên này chơi đùa đi dạo. Nhà các ngươi Ngư thiếu phu nhân quá mức bá đạo, lúc này mới đưa tới xung đột, các ngươi đều biết, thân phận của ta là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Sở dĩ những cái kia nhìn qua ta xuất thủ đều đã chết, con của ngươi có thể còn sống sót là bởi vì thần phục ta. Lục Ly uể oải sau khi nói xong, tiếp tục cúi đầu uống trà. Bên cạnh có hai cái thần giới siêu cấp đại năng nhìn chằm chằm, hắn lại hoàn toàn không thấy, tựa hồ căn bản không sợ hai người công kích. Lục Ly càng như vậy, hai người càng phát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Lục Ly bị thần tượng tông truy sát lâu như vậy còn có thể bình yên vô sự, chớ nói chi là trước đó không lâu là một kiện đại sự, giết thời không phủ thần giới chí tôn. Lư con cá thằng ngu này, thành chủ lạnh giọng mắng một câu, sau đó trầm ngâm, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Bởi vì Lục Ly mới vừa nói, hắn giết nhiều người như vậy, là bởi vì đám người kia biết hắn thân phận. Vương Thác có thể còn sống là bởi vì biến thành Lục Ly hồn nô, nói cách khác, hai người đều biết Lục Ly thân phận, giống như không muốn trở thành người chết. Kia chỉ có một cái kết cục, liền là bị Lục Ly khống chế, trở thành Lục Ly hồn nô. Cường giả đều là có tôn nghiêm cùng ngạo cốt. Ai biết Lục Ly có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ai biết Lục Ly sẽ ở ác ma hải vực ở bao lâu, vạn nhất hắn ở lại đây cả một đời đâu, vậy bọn hắn đến chết đều là Lục Ly hồn nô. Giống như không phải nghĩ đến lớn như vậy vương gia, nghĩ đến chính mình con trai độc đinh, còn có mấy cái kia rất nhỏ tôn tử tôn nữ, thành chủ sợ là sẽ phải trực tiếp cùng Lục Ly liều mạng, chết cũng không vì nô. Hắn trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra, Lục Ly, ngươi tới đây ý muốn như thế nào, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Lục Ly nhíu mày, nói, ta không tín nhiệm hai người các ngươi, ta nghĩ tại ác ma hải vực ở một thời gian ngắn, ta không hy vọng thân phận của ta có bất kỳ tiết ra ngoài có thể. Sở dĩ ta tới nơi này một đoạn thời gian. Thành chủ nhướng mày, hỏi, cái này một đoạn thời gian là bao lâu đâu, ngươi có thể lập xuống chủ thần huyết thệ sao, ngươi hiểu được loại này lời thề hữu dụng? Lục Ly phản hỏi, coi như ta lập thệ, ta hoàn toàn có thể phái các ngươi đi công kích Tinh Nguyệt Đảo đảo chủ. Các ngươi không giống phải chết, ta Lục Ly không phải một người tốt, nhưng ta tại thần giới tiếng xấu bên trong cũng không có bội bạc cái này một đầu. Ta dám cùng thần tượng tông thời không phủ tuyên chiến, ngươi cho là ta hội sẽ ngấp nghé các ngươi nho nhỏ Nguyệt Nha Thành còn như thời gian? Ta có thể nói cho các ngươi biết, trong vòng trăm năm ta tất nhiên sẽ rời đi, hội sẽ trả lại các ngươi tự do. Trăm năm? Thành chủ cùng lão giả tóc trắng liếc nhau, thời gian này ngược lại là có thể tiếp nhận, đối với bọn hắn tới nói trăm năm thời gian cũng không tính quá dài. Thành chủ hồi tưởng thoáng cái Lục Ly tin tức, phát hiện Lục Ly người này mặc dù có sát thần chi danh, bất quá ngược lại là có tình có nghĩa mà lại dùng Lục Ly thân phận cùng danh khí. Hắn mưu đồ một cái nho nhỏ Nguyệt Nha Thành cũng không có ý nghĩa, giống như hắn muốn tiến đánh, chỉ cần mưu đồ tốt, toàn bộ Tinh Nguyệt Đảo đều có thể lấy xuống, nhưng trở thành người khác hồn nô, cái này khiến hai cường giả vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Sở dĩ trong hai người lòng tham là kinh nghi bất định, trên mặt đều là thống khổ lựa chọn chi sắc. Ta có một điều kiện, thành chủ suy nghĩ liên tục, trong mắt của hắn lộ ra kiên quyết chi sắc, hắn cắn răng nói ra, Lục đại nhân có thể hay không giúp ta tru sát Lư gia tộc trưởng? Còn có Lư gia một cái khác thần giới siêu cấp đại năng. chúng ta gia tộc bên này bị đại nhân giết hai cường giả. Trước mắt Lư gia thực lực đủ để uy hiếp được chúng ta. Cái này đơn giản, Lục Ly nhún vai, coi như hắn không đáp ứng Vương Thác phụ thân, cũng sẽ nghĩ biện pháp đi khống chế Lư gia tộc trưởng. Hiện tại Vương Thác phụ thân có yêu cầu này, vậy liền vừa vặn duy nhất một lần giải quyết. Đối với Lục Ly tới nói, đánh giết mấy cái thần giới siêu cấp đại năng cùng đồ sát vài đầu gia súc không có khác nhau. Quá dễ dàng, kẹt văn, hôm nay một chương, trời sáng năm chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.